Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, không uổng công đời này. Một mảnh rừng cây thấp thoáng sơn cốc bên trong, yên tĩnh tọa lạc lấy mấy gian động phủ. Đang lúc thời tiết, động phủ trước cửa phồn hoa như gấm. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mây tía vung xuống từng mảnh sáng tỏ. Chính là kia thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ đều hiện ra động lòng người sáng bóng. Thỉnh thoảng mây mù bay tới, mang theo hương hoa linh khí thẳng thấm tim gan. Hoảng hốt ở giữa, làm lòng người mang dừng một chút mà khoan thai vong ngã. Nơi này ở Tử Yên, cái này là tiên tử chỗ ở. Một tái đã từng vô số lần hướng về địa phương, vô cứu xuyên qua thang đá, đi vào rồi sơn cốc bên trong, nhìn lấy tĩnh mịch như vẽ chỗ tại, hắn không khỏi dừng lại bước chân mà vẻ mặt si ngốc. Thượng quan Xảo Nhi sau đó mà tới, thở hồng hộc, lấy tu vi của nàng nghĩ muốn đuổi kịp vô cứu, xác thực cố mà làm, tốt tại đường xá không xa, vẫn là miễn cưỡng theo tới đây. Mà chóp mũi của nàng trên đã là toát ra rồi một tầng mồ hôi mịn. Hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ, thẳng chạy tới bãi cỏ trên, vung vẩy hai tay áo đi lòng vòng, giống chỉ điệp nhi vậy địa bàn xoáy rồi hai vòng. Kìm lòng không được nói, tốt mỹ nha, Huyền Ngọc thì là đứng tại thang đá bên cạnh một khối trên núi đá. Nhàn nhạt liếc mắt dưới chân sơn cốc, vẻ mặt bên trong hình như có oán hận. Hậm hực hừ lấy một tiếng, vô cữu si ngốc nửa ngày, bỗng trở nên vội vàng bắt đầu, hướng phía trước mấy bước, lên tiếng gọi nói, Tử Yên, vô cữu đến cũng, gọi tiếng quanh quẩn, không người hưởng ứng, hơn 10 trượng bên ngoài trên sườn núi, chính là đó cũng sắp xếp tọa lạc hai gian động phủ. Một cái hố môn mở rộng, giống như không ai, một cái hố môn phong cấm. Tình hình không rõ, Tử Yên, ta là vô cựu A, 3 năm trước đây phong hoa cốc gặp nhau, 2 năm trước ngọc tỉnh phong từ biệt, bây giờ ta lại trở về rồi, tìm được ngươi rồi, vô cựu đạp lấy bãi cỏ, xuyên qua sơn cốc nho nhỏ, mà gian kia phong cấm động phủ, y nguyên không hề có động tĩnh gì, thượng quan Xảo Nhi không lo được chơi đùa, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy nam tử cùng nữ tử bày tỏ. Vô cứu uy đến động phủ trước cửa, lại không nhịn được trái phải nhìn quanh. Tử Yên, hẳn là ngươi không ở chỗ này chỗ. Hắn nghi hoặc một lát, lại quay đầu nhìn rồi thoáng qua xa xa Huyền Ngọc. Ngược lại ngưng thần dò xét lấy cái kia đạo phong cấm động cửa. Tựa hồ có chỗ suy đoán. Nghe nói ngươi tình huống không tốt, ta rất là lo lắng, còn mời hiện thân gặp nhau. Hắn người này có thể nói sẽ nói, động một tí thao thao bất tuyệt, mà giờ này khắc này, hắn lại có chút quẫn bách bối rối. Tử Yên, ta biết rõ ngươi trong động, mở cửa đến, cầu ngươi rồi, ưa thích một cá nhân, ngàn dặm, vạn dặm không tính xa xôi. Sợ là sợ lẫn nhau ở giữa nhiều rồi một đạo lạnh như băng môn. Giống như chỉ xích thiên nhai. Vô cứu tự quyết định. Thủy chung không người để ý tới. Tử Yên a, ngươi vì sao không muốn gặp ta đây? Ta lúc đầu bị bức thoát đi Linh Hà Sơn. Lại không giờ khắc nào không tại nhớ lại đến. Lại bởi vì nhiều chuyện ràng buộc. Đến mức kéo tới hôm nay. Chỉ trách ta tới muộn rồi. Mời mở cửa gặp nhau, hắn có lẽ có chỗ áy náy, đúng là hướng về phía động cửa khom người thi lễ, nói năng lộn xộn nói, có lẽ có ngàn sai vạn sai, đều là ta vô cứu sai, Tử Yên, ta này toa cho ngươi bồi tội rồi. Thượng quan Xảo Nhi lặng lẽ đứng tại mấy trượng bên ngoài, hai mắt bên trong tinh mang chớp động, lại là đố kỵ vừa là hâm mộ. Nhịn không được vỗ tay nhỏ khen nói, tốt si tình nha, vô cứu hoảng loạn bất đắc dĩ, nguyên nơi dạo bước, khi thì lắc đầu thở dài, khi thì lại mở ra hai tay mà đầy mặt lo nghĩ. cho dù là đối mặt sinh tử khốn cảnh, hắn cũng chưa từng như vậy chật vật không chịu nổi. Huyền Ngọc hơi không kiên nhẫn, mỉa mai nói, nàng nhiều năm đóng cửa, chính là ta tới rồi đều không gặp được bản nhân, ngươi cần gì phải mù chậm trễ công phu, đi thôi, ngươi câm miệng cho ta. Nha, Vô Cửu dẫm chân xuống, quay đầu quát mắng, còn muốn nổi giận, bỗng chần chờ rồi chốc lát, ngược lại nhìn lấy đóng chặt động phủ, thở phào rồi một hơi, lại nói, Tử Yên, Huyền Ngọc gia hỏa kia nói ngươi tu vi mất hết, thọ nguyên không nhiều, trở thành rồi phàm nhân một cái, ta mới đầu cũng không tin tưởng, khó nói đều là thật. Đến trên đường, từ cái kia không có hảo ý Huyền Ngọc trong miệng được tin. Tử Yên thương thế quá nặng, tu vi đánh mất, cũng chậm chạp khó khôi phục, lại thêm thọ nguyên hao hết, đã là vì ngày không nhiều, cùng chờ chết phàm nhân không có khác gì. Hắn sau khi nghe, lập tức lòng như lửa đốt, liền muốn nhìn thấy Tử Yên mà một biện thật giả. Ai ngờ đối phương lại là môn hộ đóng chặt, càng là khiến sự lo lắng của hắn làm sâu sắc rồi mấy phần. Mặc dù chỗ nói không giả, cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, muốn ta lúc đầu chỉ là một cái phàm tục thư sinh. Được ngươi không bỏ, này mới lẫn vào tiên môn, cũng mệt ngươi kéo lấy bệnh thân thể xả thân cứu giúp. Nếu không ngươi cũng sẽ không rơi xuống như thế hoàn cảnh. Vô Cửu đã nhưng không thèm đếm xỉa rồi, không cố kỵ nữa, đề cao giọng nói, hướng về phía động phủ nói tiếp đi nói. Tử Yên, ngươi không có rồi tu vi sợ cái gì nha? Thọ nguyên không nhiều thì sao đâu? Ta mang theo ngươi trở về hương giã điền viên, cùng ngươi trồng trọt dệt, trông coi ngươi sớm sớm chiều chiều, chỉ đợi kia mây tía khắp trời thời gian, cùng thảo luận nhân sinh chân tình lâu dài. Hắn nói đến chỗ này, động tình lại nói, Tử Yên a, mặc kệ ngươi là hoa tàn ít bướm, vẫn là tóc trắng xóa, mặc kệ ngươi là trong mây tiên tử, vẫn là phàm tục bà nương, ta đã nhưng thích ngươi, liền dự tính ban đầu không thay đổi, nhớ kỹ lời ta từng nói sao? Chớ nói trời xui đất khiến, duyên phận cho tới bây giờ thiên định, im ngay, liền tại Vô Cửu nỗi lòng khó đè nén thời khắc. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổi giận quát, chỉ gặp giữa sườn núi một gian động phủ bên trong, đột nhiên xông ra một đạo người áo trắng bóng, mặt tròn tú mỹ, thân thái thướt tha, mà một đôi mắt to bên trong lại lóe ra lửa giận. Nàng lóe lên rơi xuống đất, ngăn tại Vô Cửu trước mặt, lớn tiếng ồn ào nói, xú tiểu tử, cút ngay. Vô Cửu lui về phía sau hai bước, ngạc nhiên nói, Diệp Tử. Diệp Tử đưa tay vung lên, khí thế hùng hổ nói, ngươi đừng quản ta là ai, ta lại hỏi ngươi, ai là hoa tại ít bướm, ai là phàm tục bà nương, ngươi cho rằng thành rồi trưởng môn đệ tử, liền có thể câu tam đáp tứ, liền có thể đứng núi này trông núi nọ, liền có thể quên hết tất cả, liền có thể nói bậy nói bạ. Vô Cửu thần sắc xấu hổ, muốn nói không nói gì. Diệp Tử hai tay chống eo, hãy còn hùng hổ dọa người, tỷ tỷ của ta còn tại bế quan tu luyện, xuất quan ngày khôi phục tu vi, thậm chí cả trúc cơ còn chưa thể biết được cũng, ngươi còn dám nhiễu nàng thanh tu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Vô Cửu hé mở miệng mồm kinh hỉ nói, Tử Yên, Tử Yên nàng cũng không lo ngại, còn không biết lại phải bế quan lúc nào. Diệp Tử hung ác nói, sớm đâu, 10 năm 8 năm cũng là bình thường, ngươi còn không mau mau cút ngay. Bản cô nương muốn trở mặt, Vô Cửu vội vàng gật đầu, đưa tay tạ lỗi, cái này cút ngay, cái này cút ngay, ha ha. Hắn nguyên lai liền đối cái này Diệp Tử chính là kiêng kỵ ba phần. Bây giờ liên tục gặp gian dạy, không lấy vì ngang ngược, ngược lại có chút hưởng thụ, cũng lớn lòng một hơi. Diệp Tử lại là không buông tha, hướng về phía một bên nhìn náo nhiệt Thượng quan Sảo Nhi quát nói. Tuổi còn nhỏ, không chuyện tu luyện, lại theo lấy người nào đó điên điên khùng khùng. Còn thể thống gì? Thượng quan Sảo Nhi không rõ ràng cho lắm. Dọa đến khúm núm, tỉ tỉ dậy phải đâu? Vô Cứu buông xuống một cọc tâm sự. Trên mặt vẻ lo lắng quét qua mà sạch. Liên tục khoát tay, tiểu nha đầu. Không nên quấy nhiễu tỉ tỉ tu luyện. Còn không theo ta rời đi. Ha ha, mà hắn khởi hành thời khắc. Không quên hướng về phía động phủ nhấc tay thăm hỏi. Tử Yên a, mà lại an tâm bế quan. Mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi khỏi hẳn hôm đó lại đến gặp nhau. Gặp Diệp Tử lại tại phất tay xua đuổi. Hắn này mới quay người nhảy lên. Thuận lấy lúc đến thang đá chạy như bay. Vẫn vui vẻ ra mặt bộ dáng. Thượng quan Sảo Nhi theo lấy trốn vào đồng hoang mà đi. Huyền Ngọc nhìn lấy sát vai mà qua bóng lưng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nghĩ không ra ngươi cũng có phạm tiện thời điểm. Người nào đó lại là bày tỏ, lại là thổ lộ hết, còn kém quỳ gối trên mặt đất cầu khẩn. Kết quả một hồi mắng chửi về sau, lại không lo được thật giả. Toàn bộ người đều trở nên mặt mày tỏa sáng. Hấp tấp liền chính mình cút ngay rồi. Cùng nó nhìn đến, đây không phải phạm tiện lại là cái gì? Vô Cữu người tại cao hứng, lại không quên đi sau lưng động tĩnh. Cất giọng nói, ta thích, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Thượng quan Sảo Nhi sau đó phụ họa, vô huynh tính tình thật, Sảo Nhi cũng ưa thích. Ngoặc kép, Diệp Tử một mình đứng tại động phủ trước cửa, y nguyên nổi giận đùng đùng tư thế, cho đến ba đạo bóng người đi xa. Này mới buồn bã ỉu xìu mà lắc lắc đầu, nàng ngược lại cầm ra một khối ngọc bội tiện tay huy động. Lách mình bước vào động cửa bên trong, trong động ngồi yên lặng một vị áo trắng người, hãy còn vuốt tay buông xuống, Diệp Tử đi tới gần, chậm rãi ngồi ở một bên, phàn nàn nói, tỉ tỉ, người tội gì khổ như thế chứ, nó lời còn chưa dứt. Mềm nhũn thân thể dựa sát vào nhau tới đây, nàng vội vàng đưa tay nâng đỡ, liền nghe tiếng nức nở trầm thấp vang lên. Hắn muốn dẫn lấy ta trở về hương giã điền viên, bồi ta trồng trọt dệt, trông coi ta sớm sớm chiều chiều, chỉ đợi kia mây tía khắp trời thời gian, cùng thảo luận nhân sinh chân tình lâu dài. Ai, kia tiểu tử ngốc vốn liền một trương mồm miệng khéo léo. Hống người chết không đền mạng. Diệp Tử thán âm thanh chưa rơi, bên người tóc dài hoạt động, lộ ra một trương tái nhợt mà lại tinh xảo khuôn mặt. Hai mắt đẫm lệ lượn quanh bên trong lộ ra không hết thẹn thùng cùng mừng rỡ. Giận nói, ta tin hắn. Nàng mặc dù người trong động, đối với ngoài động tình hình lại là nhất thanh nhị sờ. Kia thổ lộ hết lời nói, mỗi một câu đều tại gõ đánh lấy tiếng lòng của nàng, làm nàng từng trận run rẩy, gần như khó mà tự tin, lại mạnh mẽ nhẫn nại, cho đến nước mắt như mưa. Đã nhưng tin hắn, sao không hiện thân gặp nhau đâu? Diệp Tử chất vấn qua đi, không chịu được oán trách nói, động tình bộ dáng, tâm nhãn nhỏ đây, tỉ tỉ vậy mà dung không xuống cái kia trẻ người non dạ Sảo Nhi. Ta cũng không phải là như thế nhỏ hẹp. Tử Yên nhẹ giọng trả lời một câu, lại từ từ cúi đầu, đưa tay bứt lên lọn tóc, mang theo sợ hãi cùng cô đơn giọng điệu nói tiếp đi nói. Ta bộ dáng như vậy, sợ hù dọa hắn, nàng đã từng đen nhánh như mực tóc xanh, vậy mà pha tạp lấy mấy cây màu bạc, liền như tuế nguyệt vết xương, lộ ra pha tạp. Hoặc cũng tịnh lệ, nhưng lại như thế nhìn thấy mà giật mình. Diệp Tử mới muốn lên tiếng an ủi, lại cảm động người chịu, không chịu được vành mắt đỏ lên, nước mắt vẩy xuống, nàng đưa tay ôm Tử Yên đầu vai, nghẹn ngào nói, tiên đạo không về, hồng trần người lạ, làm sao thiều hoa giao dòng nước, một lời mộng xuân hóa khô lâu, nàng cảm khái chưa hết. Lại nín khóc cười nói, May mà tỷ tỷ gặp được chân tình, không uổng công đời này vậy. Tử Yên im lặng một lát, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Nàng từ tay áo bên trong cầm ra một cái bình ngọc. Nói một mình nói, người tại giữa đường, lại không đổi ý, đã nhưng chân tình khó gặp, lại có làm sao chấp nhất cuối cùng một lần. Diệp Tử giật mình, nghẹn ngào nói, đoạt hồn đan. Tử Yên đưa tay xóa đi Diệp Tử vệt nước mắt. Cười nhạt nói, vì rồi không uổng công đời này, ta muốn bế quan, bế tử quan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN